Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, đệ 1038 chương nhân gian bốc hơi lên. Tam vạn khối đối với hiện tại Đàm gia tới nói cũng không phải là số lượng nhỏ. Hơn nữa này trước sau mấy ngày, Đàm Hy đã lấy đủ loại mục đích đòi tiền. Ngay từ đầu nói là muốn cùng Phạm Lợi cần thương kiện mới có thể phải về tới hài tử. Cho nên này Đàm phụ Đàm mẫu thực dứt khoát, trực tiếp cho 10 vạn. Sau lại nói là hài tử mang hài tử đi làm toàn thân kiểm tra. Hai người cảm thấy cũng nên, vì thế lại cho 1 vạn. Cơ hồ mỗi ngày đều có đủ loại lý do. Làm này hai người không thể không đồng ý. Phía trước phía sau, đã đem 20 vạn đều cho nữ nhi. Hiện tại lại vừa nghe Đàm Hy đòi tiền. Này Đàm phụ Đàm mẫu càng thêm cảm thấy không thích hợp nhi. Không có tiền, Hy nhi, người gần nhất muốn tiền có điểm nhiều. Đều dùng ở luật sư trên người. Ta không tin, ngươi cho ta cái giấy tờ. Đàm phụ tức khắc nói. Đàm Hy vừa nghe. Hừ lạnh một tiếng, không có, Đàm phụ động thủ liền muốn đánh người. Đàm Hy vừa thấy, túm hai cái nhi tử hướng ngoài cửa liền đi. Ta muốn mang nhi tử đi ra ngoài đi dạo phố, muốn đánh trở về lại nói. Đàm phụ một hơi nghẹn trong lòng khẩu, phun không ra. Đàm Hy này vừa đi, lại vô tin tức, tới tay tôn tử không có. Quả thực cấp điên rồi này cha mẹ hai người. Quan trọng nhất chính là này về sau bọn họ hai vợ chồng già nếu là bị bệnh đã chết, ai tới thu thập hậu sự? Nhưng lại khí người này thật là tìm không thấy, giống như là nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Trước khi đi, Đàm Hy cấp Bạch Du Ân đã phát cái tin nhắn, đơn giản thực xin lỗi ba chữ. Chẳng qua bất luận là tin nhắn vẫn là điện thoại, Bạch Du Ân đều đã đem Đàm Hy tên này hoàn toàn kéo hắc. Bởi vậy cũng không có thu được. Người này chú định cùng hắn lại vô giao thoa. Năm sau, hết thảy đều trở nên chậm rãi yên tĩnh xuống dưới. Cảnh Vân Chiêu mỗi ngày đọc sách, học y, luyến ái, nhật tử quá đến cực kỳ phong phú. Sắp khai giảng thời điểm, tìm Tiêu Hải Thanh không vội nhật tử. Hai người cùng đi bệnh viện Vân Ân Thẩm Đồng. Đại cựu cựu tự mình lái xe đem người đưa tới bệnh viện. Khoảng thời gian trước cơ hồ muốn đem này phòng bệnh trên đầy bằng hữu, cuối cùng là thiếu chút. Rốt cuộc năm sau đại gia cũng tương đối bận rộn. Thẩm Đồng bên người nhân viên công tác thỉnh chuyên môn hộ công chiếu cố. Hơn nữa con trai của nàng cũng từ nước ngoài trở về. Cũng có thể yên tâm ni Thẩm Đồng như cụ không tỉnh. Cảnh Vân Chiêu tới thời điểm, nàng người nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua thập phần đáng thương. Dùng truyền dịch duy trì sinh mệnh, bất quá bên cạnh ngồi một cái nhìn qua thập phần trắng nõn nam sinh. Màu mắt lo lắng, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Này nam sinh hẳn là chính là đồng gì nhi tử Thẩm Hoàng. Cảnh Vân Chiêu trước kia thường thường nghe Hoắc Thiên Tiên đề qua người này. Nghe nói hắn ở nước ngoài hộn cực hảo, cũng mới 21 đến 22 tuổi. Ở nước ngoài chứ danh một khu nhà đại học liền đọc. Hơn nữa thực mau liền phải tốt nghiệp, tham gia quá các loại thi đấu hạng mục. Từ hơn 10 tuổi bắt đầu liền đoạt giải được đến nương tay. Là làm Thẩm Đồng nhất kiêu ngạo nam nhân. Bất quá này vẫn là Cảnh Vân Chiêu lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Thẩm Hoàng vừa thấy có người lại đây, lập tức đứng dậy đón đi lên. Từ Nguyên Trạch dù sao cũng là trưởng bối. Tuy rằng cùng trên giường bệnh người cùng với trước mặt người đều có chút xa lạ. Nhưng nói như thế nào chính mình đều là này nam sinh dưỡng. Bởi vậy chủ động nói, ngươi, Mẫu thân ngươi thế nào? Bác sĩ nói tình huống tương đối ổn định, cũng không biết khi nào sẽ tỉnh. Có khả năng 10 ngày nửa tháng, cũng có khả năng 1-2 năm. Thậm chí còn có khả năng vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Thẩm Hoàng cười khổ một chút. Tuy rằng từ nhỏ sinh hoạt ở nước ngoài, bất quá quốc ngữ nói thực lưu loát, bất quá không quan hệ. Mommy nàng luôn luôn vận khí tốt. Ta tin tưởng nàng nhất định sẽ tỉnh. Đúng rồi. Còn không biết các ngươi là Thẩm Hoàng thu liễm đến kia ti cổ sở. Khách khí hỏi. Hết chương.